Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, tối cường chi chiến. Hoa Kinh Hồng lông mày nhướng lên, trong mắt lộ ra dị sắc, nói: "Phá kén sống lại linh hoạt kỳ ảo chi thể, còn có được hỗn độn chi khí, ý nghĩa phi phàm, cùng nhau tới đây đi." Một cái tay khác mở ra, vô cùng mênh mông lực lượng quét sạch hướng Nhan Nghiên, muốn đem Nhan Nghiên khống chế lại. Có thể là quỷ dị là, cái này cũng không ngăn cản Nhan Nghiên bước chân. Tương phản, Hoa Kinh Hồng phát ra lực lượng thế mà biến mất. Không phải biến mất, mà là giống như bị thôn phệ. Ân, Hoa Kinh Hồng mặt lộ vẻ dị sắc. Hiển nhiên Nhan Nghiên để cho hắn cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Quang mang trong mắt biến âm lãnh, nói: "Tất nhiên không có thể làm việc cho ta, vậy liền biến mất a." Lăng Không một chỉ điểm ra, kình đạo vô cùng lăng lệ, giống như là kiếm khí bắn nhanh mà ra. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Hoa Kinh Hồng không hổ là võ học kỳ tài. Nhan Nghiên có thể thôn phệ lực lượng của hắn, cái kia thì có thể làm gì? Nhanh như vậy lực đạo, đoán chừng Nhan Nghiên còn chưa kịp thôn phệ, liền đã bị kích đâm thủng thân thể. Hoa Kinh Hồng, ngươi dám động đồ đệ của ta? Minh Nguyệt Tâm giận dữ, Ngọc Nữ Phái cũng sớm đã gần như diệt tuyệt. Ba tên học trò không riêng gì Ngọc Nữ Phái duy nhất ba cái môn đồ, đồng thời cũng là nàng người thân nhất, không thể trơ mắt nhìn chết trước mặt mình. Thiên Nữ Tán Hoa, điên cuồng công kích phô thiên cái địa ép hướng Hoa Kinh Hồng. Hoa Kinh Hồng ánh mắt ngưng tụ, trở tay xoay một cái, bén nhọn khí kình cải biến phương hướng, bay thẳng Minh Nguyệt Tâm. Lúc này Hoa Kinh Hồng quá cường đại, Minh Nguyệt Tâm lại là bản thân bị trọng thương, đầy trời công kích căn bản ngăn không được cái kia một đạo kình khí, phảng phất xông qua hư không, bắn thẳng đến Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm ngăn không được, mắt thấy là phải mất mạng tại chỗ. Con rể tốt, chẳng lẽ người người liền đối xử với ngươi như thế tương lai mẹ vợ sao? Một tiếng già nua, rồi lại tràn ngập lực đạo thanh âm vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Nghe thấy đạo thanh âm này, tất cả mọi người là trong lòng chấn động mạnh. Vẻn vẹn một thanh âm tựu khiến người cảm giác trong lòng có một loại áp lực lớn lao. Trên người giống như là đè ép một tòa núi lớn. Là hắn, Mộ Dung Hồng Trần toàn thân mãnh liệt phát run. Liền tại Minh Nguyệt Tâm liền bị khí kình đánh trúng thời điểm, vô biên vô tận buông thả lực lượng hoành đè ép xuống. Cái kia một đạo kình khí giống như là trong cuồng phong bạo vũ một mảnh lá cây, lập tức liền bị chôn vùi. Một bộ gầy còm, lại uy vũ thân thể rơi ngay tại chỗ. Đây là một cái lão đầu tử, khuôn mặt nếp mày đều có thể kẹp con ruồi chết. Tóc khô héo giống như là một đống rơm dạ, râu ria xồm xoàm, miệng đầy răng vàng. Nếu như không phải là bởi vì quần áo trên người coi như sạch sẽ, đoán chừng tất cả mọi người hội cho rằng cái này là từ đâu nhi nhô ra lão ăn mày. Lão đầu tử một mặt cười híp mắt, biểu tình kia liền cùng lập tức phải đưa tay ra nói: "Xin thương xót đi, cho ít tiền đi, ta mấy ngày đều không có ăn cơm no." Thế nhưng là, mấy đại thánh địa thánh cảnh cao thủ vừa nhìn thấy cái lão nhân này, cũng là ánh mắt ngưng tụ, thần biến sắc cực kỳ ngưng trọng. Minh Nguyệt Tâm nhìn xem lão đầu tử, trong hai mắt tràn đầy ngốc trệ, cuối cùng cùng Mộ Dung Hồng Trần một dạng, thân thể run rẩy lên. Một cái thánh cảnh cao thủ, tâm tính cứng cỏi căn bản không phải thường nhân có thể sánh được. Nhưng Minh Nguyệt Tâm y nguyên ức chế không nổi nội tâm kích động. Nàng đã từng rất hận, loại kia hận ý hận đến thực chất ở bên trong. Thế nhưng là lúc này cỗ này hận ý giống như toàn bộ biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Lão đầu tử nhìn một chút Minh Nguyệt Tâm, lại nhìn một chút Mộ Dung Hồng Trần, thở dài một tiếng nói: "Đều không nhớ rõ đã bao nhiêu năm, thực sự là khó cho các ngươi." Mộ Dung Hồng Trần nói không ra lời, Minh Nguyệt Tâm cũng nói không ra lời, nhưng lại Thương Nguyệt lạnh rên một tiếng nói: "Các ngươi những nam nhân này có thể có một chút tươi mới sao? Có phải hay không các ngươi anh hùng đại nghĩa so thiên cao hơn? nữ nhân chúng ta tình nghĩa không đáng một đồng. Ích kỷ, dối trá, tất cả đều là hỗn chứng vương bát đản. Là, ta đích xác là hỗn chứng vương bát đản. Lão đầu tử ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn xem Mộ Dung Hồng Trần cùng Minh Nguyệt Tâm nói. Nếu như hôm nay không chết, trở về cưới các ngươi. Nếu là đổi lại bình thường, một cái gần trăm tuổi lão đầu tử đối với hai cái gần trăm tuổi lão thái bà nói. Trở về cưới các ngươi, đoán chừng sẽ cười rơi một vòng người răng hàm. Có thể lúc này sửng sốt không có người cảm thấy buồn cười. Từ xưa đa tình không dư hận. Một đoạn tình cảm gút mắc vượt qua 50 năm. Liền xem như không biết yêu pháp hải đều sẽ dựng thẳng hiểu bắt đầu kính nể. Cùng là nhất mạch, thu tay lại a. Lão đầu tử sông Hoa Kinh Hồng thản nhiên nói. Hoa Kinh Hồng cười lạnh. Nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Không có khả năng. Lão đầu tử gật gật đầu. Bất luận kẻ nào đi đến một bước này, đều khó có khả năng thu tay lại được nữa. Đột nhiên Hoành Không một trưởng hướng Hoa Kinh Hồng đánh ra. Một trưởng này bình thản không có gì lạ. Mềm yếu bất lực, đoán chừng liền con ruồi đều đập không chết. Nhưng là đột nhiên Hoa Kinh Hồng ánh mắt lại là ác liệt. Trong phút chốc, phảng phất hết thảy chung quanh đều dừng lại. Chỉ có lão đầu tử bàn tay đang di động. Oanh, không tiếng động bạo tác. Khống chế Yến Phong Hoa Kinh Hồng cùng lão đầu tử trong cùng một lúc thân thể nhanh lùi lại. Không có kinh thiên động địa tràng diện. Có thể là có người rõ ràng nhìn thấy. Hai người chung quanh, vô luận là hoa cỏ cây cối. Còn là cứng rắn bàn thạch đều giống như bị đi qua ngàn năm bão cát xâm nhập. Một chút xíu hóa thành kiếp cho. Thật đáng sợ. Cái này là tất cả người ý nghĩ trong lòng. Không có gì lạ một lần va chạm. Lại có như vậy lực tàn phá kinh khủng. Ai, bàn về thiên tài, bay vút lên thuộc về thiên hạ đệ nhất. Bàn về quỷ tài, người Hoa Kinh Hồng không người có thể so. Cùng là nhất mạch, vốn là Trung Hoa đại hạnh, nhưng cũng là lớn nhất bất hạnh. Lão đầu tử tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là hắn cảm xúc, cũng là tất cả mọi người cảm xúc. Hai người cùng là kỳ tài ngút trời, cùng thuộc về một mạch. Nếu như có thể liên thủ, người nào có thể địch? Nhưng mà hai người nhưng phải sinh tử tương bác, lệnh người không biết làm sao, càng làm cho người ta cảm giác được tiếc hận, nên kết thúc vẫn là muốn kết thúc. Lão đầu tử ánh mắt đột nhiên biến băng lạnh, trên người phát ra cái này cuồng phát khí tức, trung gian trộn bén nhọn sát cơ. Vân Chiến Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Một giọng già nua vang lên. Không sai, lão đầu tử không phải người xa lạ. Chính là Trung Hoa một trong cường giả nhất, Thánh địa Vân Thiên Cung Thánh chủ, một con rồng tam trọng thiên Chiến Thiên. Vân Chiến Thiên, một đoàn kim quang đột nhiên chợt hiện, thậm chí che lại không trung liệt nhật. Kim quang bên trong là một bộ thân thể, lộ ra khí tức thần thánh. Vào thời khắc ấy, nếu có thánh đình thành tín giáo đồ tại chỗ, nhất định sẽ quỳ xuống đất hô to. Thánh thần hàng trước khi, sau khi rơi xuống đất, kim quang biến mất, đó là một cái xử lấy quải trượng, tóc đều muốn rơi sạch, trong xương đều đến đầu gối, cong lưng, đây là một cái lão bùn đều chôn đến cái cằm vỏ bọc Tây Phương lão đầu nhi. Dạng này lão đầu nhi, mắt thấy là phải cúp, dưới tình huống bình thường đoán chừng một thân khí tức mục nát. Thế nhưng là lão đầu nhi này khác biệt, trên người kim mang thiêu đốt liệt, nhìn như mục nát. Cả người khí thế lại là vô cùng mênh mông, làm cho người cảm giác áp lực lớn lao. Vân Chiến Thiên lộ ra miệng đầy răng vàng, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Lão John, ngươi cái này chết lão quỷ, ngươi còn sống a? Ta cho là ngươi đã chết, còn dự định qua mấy ngày đi ngươi mộ phần cho ngươi đốt mấy trương giấy vệ sinh." Tất cả mọi người là khuôn mặt hắc tuyến, vô luận là Trung Hoa võ giả còn là địch nhân, đối với Vân Chiến Thiên cái này đã từng chiến thiên đấu địa cao thủ cái thế cũng là trong lòng còn có kính ý, lại không nghĩ tới nói chuyện như vậy tổn hại, nào có đi cho người ta viếng mồ mà đốt giấy vệ sinh. Nhưng là nghe được Vân Chiến Thiên trong miệng xưng hô, tất cả mọi người lại là một trận kinh hãi. Lão John, năm đó thánh đình người mạnh nhất, tiền nhậm thánh đình chi chúa, đương nhiệm thánh chủ phích sư phó. được tôn là thánh thần Lão Dôn. Lão Dôn lắc đầu cười khổ nói, trong lòng có tiếc nuối, tạm thời còn không muốn chết à. Ngươi cho rằng hôm nay lại có thể di bổ hôm nay tiếc nuối sao? Vân Chiến Thiên quệt miệng nói, 50 năm trước ngươi không được, 50 năm sau ngươi một dạng không được. Lão Dôn thần sắc có chút ảm đạm, nói, chưa từng thử qua lại làm sao biết rốt cuộc được hay không? Huống chi, nhận ủy thác của ngươi, hết lòng vì việc người khác, không thể không làm chi. Vân Chiến Thiên nở nụ cười, nói, xem ra Yến Cửu U là thật có gan lớn, liền người như ngươi đều có thể được thu làm nanh vuốt. Lão Dôn cặp mắt đục ngầu để lộ ra một đạo tinh quang, nói như vậy có ý nghĩa gì sao? Có ý nghĩa, lão tử chính là muốn nhục nhã ngươi, chọc giận ngươi, tại ngươi bị ta đánh trước đó, tâm hồn trước bị thương tổn. Vân Chiến Thiên tuét miệng nói, 50 năm không gặp, ngươi chính là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Một đường phi thường âm thanh chói tai vang lên, không đám người kịp phản ứng. Tại Lão Dôn bên cạnh thân đột nhiên liền quỷ dị xuất hiện một bóng người. Đó là một cái lão ẩu, cùng Lão Dôn một dạng, lão liền răng cũng không có, đầy đầu tóc trắng, thế nhưng là toàn thân lại đều bộc lộ ra yêu dị khí tức âm sâm, làm cho người một cỗ lương khí từ bàn chân bay thẳng cái ót. Vân Chiến Thiên cười hắc hắc, nói, xem ra lần này Yến Cửu U là dự định dốc hết vốn liếng. Liền ngươi bà lão này môn nhi đều kéo ra. Nghe thấy lời này, anh hoa thần điện người đều là tức không là được, dậm chân mắng, vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ. Vân Chiến Thiên, uổng cho ngươi tuyệt đại cao thủ, nói chuyện vậy mà vô sỉ như vậy. Lão ẩu này cũng không phải đơn giản nhân vật, cùng Lão Dôn có một dạng thân phận, anh hoa thần điện tiền nhiệm thánh chủ, anh thần Thiên Diệp anh tử ân sư, nguyệt thần. Chỉ bất quá nguyệt thần quá già nua, mấy chục năm đều không hề lộ diện, rất nhiều người đều chỉ nghe qua tên của nàng, nhưng không thấy người, thậm chí còn có người cho rằng nguyệt thần căn bản không tồn tại. Chỉ là anh hoa thần điện bịa đặt đi ra thần linh mà thôi. Bị người cung phụng, chỉ có anh hoa thần điện thế hệ trước cao thủ mới biết được sự tồn tại của nàng. Đều đã 50 năm, nên đến thanh toán thời điểm. Nguyệt thần âm thanh lạnh lùng nói, đúng lúc này, có một cỗ cuồng bá khí tức hoành không mà lên, một cái trạng giống như thiết tháp nam tử đạp không mà đến, rơi ngay tại chỗ, nhìn xem Nguyệt thần một mặt cuồng ngạo nói ra, Yến Khanh Nguyệt, Yến Cửu U bản thân không dám tới, liền đem ngươi đẩy ra bị thanh toán sao? Yến Khanh Nguyệt, đây là Nguyệt thần tên thật, Đồ Bá Thiên, 50 năm trước Đồ gia bị diệt. Rời khỏi ngươi cái này cá lọt lưới, hôm nay ngươi tài kiếp khó thoát. Nguyệt thần lạnh rên một tiếng nói, Đồ Bá Thiên, đến chính là một con rồng tam trọng thiên bên trong. Bá Thiên, cái kia liền không có gì đáng nói. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ai mới là tài kiếp khó thoát. Đồ Bá Thiên giận dữ, khí thế trên người tăng vọt, rõ ràng là một người. Huyết nhục chi khu lại tựa như đột nhiên biến thành một tòa núi lớn, hoành áp xuống tới, tất cả giai diệt. Nguyệt thần một cước đập mạnh trên mặt đất, trên người khí tức đáng sợ đột nhiên nổ tung, trên mặt khô héo da thịt rùa đã nứt ra, đầy đầu tóc trắng từng cây thoát rơi trên mặt đất, còng xuống thân thể đình chỉ đứng lên, giống như là một gốc cây khô, đột nhiên tỏa sáng sinh cơ. Nguyệt thần không còn là một cái lão ẩu, biến thành một cái cả mái tóc đen, màu da đỏ thắm trung niên mỹ phụ. Mạnh nhất đại chiến muốn bắt đầu, mỗi người đều muốn dùng mạnh nhất tư thái nghênh chiến. Vân Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía Lão Dôn, nói, lão gia hỏa, hai người bọn hắn đánh nhau với con mắt, nên chúng ta, cơ hồ trong cùng một lúc, hai người thân thể đều phát ra thanh âm bộp bộp, già nua làn da đang thoát rơi, đã mục nát thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,